Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, song đồng. Tinh không vạn lý, đột nhiên một tiếng sét đùng đoàng, bầu trời không hề có điềm báo trước xuất hiện một vết nứt. Một tóc bạc bồng bềnh thanh niên áo trắng đạp trên một thanh trường xích từ đó lóe lên mà ra. Chính là Khương Sầm. Khương Sầm đưa mắt nhìn bốn phía, thổ nạp mấy ngụm nguyên khí, đồng thời thả ra thần niệm, cảm ứng bốn phía khí tức, ngoại trừ xác định đây là một cái thiên địa nguyên khí hỗn tạp hạ giới bên ngoài. Cũng không có cái gì đặc thù phát hiện, tạm thời không cách nào đánh giá ra là cái nào hạ giới. Khương Sầm tùy ý lựa chọn một cái phương vị bay đi. Chỉ chốc lát sau, hắn dùng thần thức cảm ứng được, nơi xa có một ít tu tiên giả khí tức. Khương Sầm rất nhanh bay gần, lại phát hiện nơi đây là một mảnh úp úp thanh núi. Sơn gian có một tòa trống rỗng đạo quán, mà những người tu tiên kia khí tức giấu ở đạo quán sau trong núi sâu. Những người tu tiên này hẳn là dùng thủ đoạn nào đó che giấu khí tức, trốn ở thâm sơn trong lòng núi. Nhưng là tại thân là linh sứ Khương Sầm trước mặt, những này ẩn nấp thủ đoạn lại thùng rỗng kêu to. Đều đi ra đi, Khương Sầm hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong xen lẫn một chút nguyên khí, đủ để xuyên thấu thâm sơn, đến lòng núi. Một lát sau, trong lòng núi cũng không động tĩnh, ngược lại là nơi xa có khác một chút tu tiên giả khí tức, chính hướng nơi đây bay tới. Khương Sầm nguyên địa chờ đợi một lát, những người tu tiên kia bay gần, là một đám thân mang áo bào xám, đầu đội hỏa diễm trạng khăn trùm đầu tu sĩ, ước chừng 20-30 người. Những người này từng cái tay cầm pháp khí pháp bảo, về phần tu vi, tối cao bất quá kim đan kỳ, không đáng giá nhắc tới. Những tu sĩ này xa xa nhìn thấy Khương Sầm, giật nảy mình, lập tức dừng lại, không còn dám tới gần. Khương Sầm đánh giá những tu sĩ này một chút, hơi cảm thấy kinh ngạc, lại là ma tu. Khương Sầm đi xứ hạ giới là vì trợ giúp hạ giới tu sĩ tu kiến phi thăng linh giới thông đạo. Ma tu không tại mục tiêu của hắn bên trong. Nếu như giới này đều là ma tu lời nói, như vậy hắn chính là đi một chuyến uổng công. Mặt khác, những này ma tu mặc dù hình thể cùng phổ thông tu sĩ nhân tộc không khác nhau chút nào, nhưng hai mắt lại là hắc châu bạch đồng, nhìn rất có vài phần quỷ dị. Những cái kia ma tu tựa hồ nhận ra Khương Sầm tu vi thâm bất khả trắc. Cầm đầu mấy người lẫn nhau nói thầm vài câu về sau, vậy mà xuất lĩnh đám người quay người đào tẩu. Khương Sầm tự nhiên chưa đuổi theo giết. Kia mấy tên ma tu ở giữa nói thầm, hắn nghe hết, từ trong lời nói phán đoán, đây chính là 100 cái mục tiêu hạ giới một trong song đồng giới. Song đồng giới tu sĩ, đa số đều mắt có song đồng, một là bạch châu mắt đen, một là hắc châu bạch đồng, ban ngày dùng mắt đen, ban đêm thì chuyển thành bạch đồng, vô luận là tại cực kỳ sáng tỏ địa phương, vẫn là hắc ám hoàn cảnh bên trong, đều có cực giai thị lực. Ma tu đi xa về sau, Khương Sầm dùng song đồng giới ngôn ngữ hướng lòng núi lần nữa hô, không cần lại ẩn núp, những người kia đi xa. Một lát sau, lòng núi có động tĩnh, mơ hồ có cửa đá mở ra âm thanh, sau đó có vài chục tên tu vi cao thấp không đều tu sĩ lần lượt bay ra. Khương Sầm lại là sững sờ, những tu sĩ này lại là linh tu, mà lại là bạch châu mắt đen, đa tạ tiền bối tương trợ. Những này linh tu biết là Khương Sầm đuổi chạy ma tu, nhao nhao cung kính bái tạ. Các người có biết nơi nào nhưng bái kiến nguyên đan kỳ trở lên tu sĩ cấp cao? Tu vi càng cao càng tốt, Khương Sầm hỏi, trong đó một tên lão giả nói. Ma tu bốn phía tứ ngược, tiểu quan ăn bữa hôm lo bữa mai. Vãn bối đang muốn xuất toàn xem tử đệ đầu nhập vào Thanh Ngô Sơn. Thanh Ngô Sơn chính là linh tu đại phái, có mấy danh nguyên đan kỳ tiền bối tọa trấn. Tiền bối nếu là phương diện, có thể hay không cùng chúng ta đồng hành? Vãn bối vô cùng cảm kích. Khương Sầm mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Hắn đương nhiên biết, những người này hy vọng tu vi thâm bất khả chắc cao nhân có thể một đường đồng hành. Dạng này trên đường cho dù gặp được ma tu, cũng nhiều mấy phần sinh cơ. Hắn nhìn những tu sĩ này một chút, trong đó có chút tu sĩ tu vi quá thấp, nhất định phải mượn nhờ phi hành pháp khí mới có thể dài khoảng cách phi hành. Lại tốc độ phi hành thực sự quá chậm, thế là Khương Sầm tại trong nhẫn chứa đồ một trận tìm kiếm. Tìm tới một thanh phổ phổ thông thông ngân kiếm pháp bảo. Sau đó thi triển pháp lực, đem bảo kiếm hóa thành trăm trượng chi cự, đều đạp vào tới đi. Khương Sầm phân phó nói, chúng tu sĩ do dự một chút về sau, nhào nhào đạp vào cự kiếm, lẫn nhau ở giữa chăm chú nâng, mời dẫn đường. Khương Sầm nói, rõ. Lão giả kia đáp ứng một tiếng, bay thấp tại kiếm âm thanh phía trước, chỉ điểm phương vị, cự kiếm lập tức đón gió bay lên, lọt vào vân tiêu, có chút cấp thấp tu sĩ mới đầu 10 phần sợ hãi. Nhưng rất nhanh phát hiện, cái này cự kiếm mặc dù bay rất nhanh, lại hết sức bình ổn, còn có một tầng kiếm khí vô hình bao phủ bốn phía, để bọn hắn thậm chí không cảm giác được chung quanh lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua. Gần nửa ngày về sau, đám người liền đến Thanh Ngô Sơn. Khương Sầm thần niệm quét qua, trực tiếp tại mênh mông tu sĩ khí tức bên trong tìm được nơi đây tu vi cao nhất một nguyên đan hậu kỳ tu sĩ. Hắn thu hồi cự kiếm, thân hình lóe lên, biến mất ở trước mặt mọi người. Sau một khắc liền ra hiện tại kia nguyên đan hậu kỳ tu sĩ trong động phủ. Về phần động phủ này bên ngoài trận pháp cấm chế, thùng rỗng kêu to, thậm chí không có làm ra phản ứng. Chỉ có kia nguyên đan hậu kỳ tu sĩ cảm ứng được một cỗ thâm bất khả chắc khí tức đột nhiên ra hiện tại ngoài điện, vội vàng cảnh giác tế ra pháp bảo. Cũng cẩn thận thì hơn trước điều tra, không cần kinh hoàng. Khương Sầm mỉm cười, bản sứ đến từ linh giới, đến song đồng giới chấp hành nhiệm vụ, mục đích là vì giúp các ngươi tu kiến phi thăng thông đạo, đánh vỡ kết giới phong ấn, trùng kiến phi thăng linh giới con đường. Cái gì? Kia nguyên đan tu sĩ vừa mừng vừa sợ. Khương Sầm nói liên tục hai lần, hắn mới phản ứng được. Hắn vội vàng dựa theo Khương Sầm phân phó, thông truyền giới này cái khác tu sĩ cấp cao mau tới gặp nhau, thương nghị phi thăng đại sự. Mặc dù những tu sĩ kia tiếp vào thông truyền về sau đều là nửa tin nửa ngờ, nhưng việc quan hệ phi thăng đại kế, cho dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là lập tức kết bạn cùng đi. Không quá 3 ngày, đã có hơn 10 tên nguyên đan hậu kỳ tu sĩ cùng 2 tên hóa đan sơ kỳ tu sĩ tới chỗ này. Thanh Ngô Sơn tổ chức thịnh yến, mở tiệc chiêu đãi tứ phương tân khách. Qua lần rượu về sau, Khương Sầm bắt đầu bố trí tu kiến phi thăng thông đạo công việc. Hắn đem kỹ càng danh sách cùng kế hoạch liệt ra. Đám người nhìn thấy những này tường tận trình tự an bài, lòng nghi ngờ bỏ đi hơn phân nửa. Nếu là toàn lực mà vì, không biết các người cần bao lâu thời gian có thể đem những trận pháp này, bảo vật bố trí thu thập hoàn tất. Khương Sầm hỏi, 10 năm có thể. Một hóa đan kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ khó xử, nói, linh sứ đại nhân có chỗ không biết. Bây giờ bản giới ma tu thế lực cường đại, không ngừng cướp đoạt chúng ta linh tu tông môn khoáng mạch tài nguyên. Bốn phía bốc lên chiến loạn. Chúng ta các đại linh tu tông môn ứng phó những cái kia ma tu đều đã có chút tình trạng kiệt sức. Cái này phi thăng thông đạo chính là một cái đại công trình, cần nhân lực vật lực cực kỳ to lớn, chỉ sợ không có hơn 100 năm, không cách nào xây thành. Mà lại trong thời gian này còn không thể bị ma tu cường công phá hư, nếu không, thật không biết năm nào tháng nào có thể xây thành. Khương Sầm nhướng mày, bản xứ cũng không thể trì hoãn lâu như vậy. Dựa theo bản xứ biết, song đồng giới không phải linh tu làm chủ a, mà tu thế lực nhưng không đáng kể. Vì sao tình thế nghịch chuyển? Hóa Thần kỳ tu sĩ thở dài, đây cũng là gần nhất 2000 năm tới tình thế hỗn loạn. Năm đó bản giới thật là linh tu làm chủ, ma tu cực ít, thập không đủ một, cũng chọn không dậy nổi sóng gió gì. Nhưng là từ khi 3000 năm trước, linh tu tiền bối phát hiện giới này nhận kết giới phong ấn, không cách nào sau khi phi thăng, tình huống liền phát sinh biến hóa. Lúc ấy, có chút linh giới tại trăm phương ngàn kế nghĩ cách phá giải kết giới phong ấn, nhưng toàn bộ thất bại. Có khác một nhóm thiên phú cực cao tu tiên giả, biết được không cách nào phi thăng linh giới về sau, dứt khoát bỏ qua linh giới công pháp, cải thành tu luyện ma công, để cầu ngày khác phi thăng ma giới. Thậm chí, có một ít danh môn đại phái linh tu trưởng lão, cũng tại mất hết can đảm sau khi cải đầu ma đạo, cứ thế mãi, ma môn ngày càng lớn mạnh, mà linh tu thì ngày càng dần dần hơi. Gần nhất mấy trăm năm nay đến, ma môn ẩn ẩn có vượt trên linh tu chi tướng, thế là linh ma hai phái ở giữa tranh đấu không ngừng, vẻn vẹn 10 vạn tu sĩ trở lên đại chiến liền xuất hiện 7-8 lần, tiểu nhân chiến loạn càng là vô số kể, cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh. Linh sứ đại nhân nếu như sớm tới đếm trăm năm, giới này cục diện chỉ sợ cũng rất là khác biệt. Khương Sầm nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó nói, bản xứ mặc dù không muốn trộn lẫn vào hạ giới cửa phái ân oán bên trong, nhưng việc này quan hệ đến bản xứ nhiệm vụ có thể hay không mau chóng hoàn thành. Nhìn bản xứ có cần phải đi chiếu cố giới này ma tu. Chúng tu sĩ nghe vậy đại hỉ, một hóa đan tu sĩ nói, linh sứ đại nhân nếu có ý này, chúng ta đương triệu tập xuất lĩnh thiên hạ linh tu đại quân, cùng ma tu quyết nhất tử chiến. Không cần, Khương Sầm thản nhiên nói, các người chỉ cần vạch ma tu thủ lĩnh ở nơi nào, bản xứ một mình tiến đến là được. Đợi bản xứ giải quyết ma tu về sau, lại tiếp tục trao đổi tu kiến phi thăng thông đạo sự tình. Rõ. Chúng tu sĩ vừa mừng vừa sợ, nhao nhao phụ họa, chúng ta đem trở về riêng phần mình tông môn, triệu tập nhân thủ, vì linh sứ đại nhân trợ uy. Khương Sầm lắc đầu, không cần vẽ vời thêm chuyện, các ngươi liền lưu tại nơi này, bản sứ đi đi liền về. Nói, Khương Sầm đem chén trung mỹ rượu vẩy vào trên bàn, vết rượu khô ráo trước đó, bản sứ tất nhiên trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.